Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, trang 243. Kết quả nhìn đến nàng qua đi lúc sau, bên kia Vương Lăng Siêu lại đột nhiên kêu ngừng luyện công. Cùng đại gia nói tại chỗ nghỉ ngơi một chút, Hoa Vinh Nguyệt có điểm buồn bực bọn họ đang làm gì. Đặc biệt đối cái này tình huống cảm giác được có như vậy một tia không thích hợp. Vương Lăng Siêu là ở cố ý trốn tránh nàng luyện công. Chuyện này hẳn là không phải ảo giác đi. Bọn họ đang làm gì đâu? Nương bên kia đang ở luyện võ công phu. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà tìm được rồi bên cạnh đang ở ăn dưa nào đó Lục Phiến Môn Tiểu Đồng. Sự, Tiểu Đồng sự ở Hoa Vinh Nguyệt người hiền lành khuôn mặt bắp hà. Nói ra một chút tình hình thực tế, kỳ thật chính là lần trước ngươi cùng Giang đội trưởng biểu hiện quá đáng chú ý, sau lại các ngươi đi rồi về sau bọn học sinh náo loạn một hồi lâu. Có mấy cái trong nhà có điểm phương pháp liền tưởng điều tiến ngươi cùng Giang đội trưởng trong đội. Cái kia Tiểu Đồng sự nói, Vương đội trưởng khả năng liền cảm thấy có chút không thoải mái đi. Cho nên mấy ngày nay tới thời điểm liền vẫn luôn thao luyện tân nhân. Trộm dạy bọn họ một chút giữ nhà bản lĩnh. Cái gì giữ nhà bản lĩnh? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, có thể là Vương đội trưởng ra truyền một ít võ công. Bên kia Tiểu Đồng sự nói, mấy ngày nay luôn là nghe hắn nói kiếm thuật gì đó, ta mẹ. Gia truyền công phu đều bị bước ra tới sao? Hoa Vinh Nguyệt hữu nghị kinh ngạc một chút, bất quá cũng không cảm thấy Vương Lăng Siêu giáo chính là cái gì quá thâm ảo nội dung, đại bộ phận. Người giang hồ đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy môn giữ nhà công phu. Chỉ cần không đề cập đến trung tâm bộ phận, đơn thuần đề cập đến đề khí, nội công một ít đồ vật, kỳ thật đều là có thể nói ra, loại đồ vật này cho dù là nói ra. Không nói cho bên trong nhất tinh diệu cái kia môn đạo. Chỉ sợ người ngoài cũng xử không ra cái gì. Nhiều nhất cũng chính là có thể tinh tiến một chút chính mình võ công tiểu kỹ xảo thôi. Nhưng lời. Tuy như thế, có thể giáo một chút tiểu kỹ xảo cũng thập phần không dễ dàng. Tốt xấu cũng đề cập tới rồi ra truyền hai chữ. Hơn nữa có đôi khi nó không phải võ công sự tình. Mà là gia tộc cùng truyền thống một loại đồ vật, gia truyền đồ vật dạy cho người khác tuyệt đối là rất khó nhìn thấy. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ trong lòng tràn ngập tò mò, muốn đi xem một cái, trong nội tâm lại đối Vương Lăng Siêu thăng ra thật sâu mà đồng tình. Hiện tại hồi tưởng một chút lần trước tân nhân mới gặp thời điểm. Nguyên bản Vương Lăng Siêu cùng tân nhân còn hòa thuận vui vẻ đâu. Mắt thấy liền phải trở thành mấy cái tiểu đệ, đệ thần tượng, kết quả bay tứ tung ra một phen phi đao, ngạnh sinh sinh đem hắn cùng tân nhân hữu hảo giao lưu thời cơ đánh gãy, muốn nói này đó các tân. Nhân tuy rằng cũng chưa phía trước chất lượng hào, nhưng là ai lợi hại vẫn là nhìn ra được tới, lại bởi vì cơ hồ đều là người trẻ tuổi. Cho nên tính cách của bọn họ muốn càng dễ dàng tiếp thu kích thích một chút đồ vật, Giang Liên Hoán. Kia một phi đao tuy rằng ném bọn họ trở tay không kịp, thậm chí còn dọa khóc một cái. Nhưng là xong việc những người trẻ tuổi này nhóm cư nhiên đối Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán. Ấn tượng là sâu nhất, một cái là thình lình xảy ra liền ném đao cơ hồ thấy không rõ như thế nào ra. Tay. Một cái là vô thanh vô tức dễ dàng né tránh phi đao. Hai người kia từ thị giác hiệu quả thượng quả thực là quá dẫn người bắt mắt. Dễ dàng liền áp qua Vương Lăng Siêu phong thái. Vương Lăng Siêu bởi vậy liền cảm thấy chính mình cực. Cực khổ khổ làm ra tới bớt việc cư nhiên như thế nhẹ nhàng đã bị kia hai người cấp vượt qua đi. Cho nên không cam lòng. Cho nên này không phải xài chính mình thiếu đáng thương nghỉ phép thời gian. Tiến đến dạy dỗ này đó tân nhân sao, kỳ thật Vương Lăng Siêu làm Hoa Vinh Nguyệt xem còn hảo. Hắn càng không cho Hoa Vinh Nguyệt xem nàng càng muốn xem. Nàng lén lút sờ soạng qua đi, lấy nàng ẩn núp công lực, Vương Lăng Siêu những người đó cũng phát hiện không được nàng. Hoa Vinh Nguyệt bò xuống dưới nghiêm túc nhìn một hồi, phát hiện quả nhiên không ra ngoài nàng sở liệu. Vương Lăng Siêu giáo đích xác thật chỉ là da lông, nhưng là này da lông cũng là có điểm nguyên liệu thật. Vương Lăng Siêu không có giáo nội công hoặc là đề khí gì đó. Giảng cư nhiên là một ít gia chiêu tiểu kỹ xảo cùng kiếm ý. Kiếm ý wow. Hoa Vinh Nguyệt lúc này rốt cuộc minh bạch những người này vì cái gì vẫn luôn ở chỗ này. Đợi không đi rồi, liền một cái trốn học đều không có. Nguyên lai có như vậy cấp quan trọng đồ vật. Thật là không tưởng được, kiếm ý thứ này cũng coi như là một loại nhìn không thấu sờ không tới đồ vật. Cho nên Vương Lăng Siêu mới dám như vậy nói ra. Nhưng là này cũng tuyệt đối là phi thường khác người một sự kiện. Đối với Hoa Vinh Nguyệt cái này ngành kỹ thuật sinh ra nói, nàng cảm thấy kiếm ý đại khái chính là luyện vô số lần kiếm sau tự nhiên mà vậy ngộ ra tới một loại huyền học đồ vật, giống như là toán học làm bài làm nhiều lúc sau có lựa chọn đề bằng trực giác liền. Giác C nhất thuận mắt giống nhau. Đương nhiên trong tình huống bình thường kia đạo đề sẽ tuyển B. A, cái này không tính. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày bỗng nhiên từ bên tai nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình nghe lầm, cho nên căn bản liền không quản nó. Sau đó qua đại khái 2 phút sau, nàng lại nghe thấy được một tiếng hừ. Lần này nàng không nghe lầm, này thanh hừ là Dịch Linh Lung phát ra tới, Dịch đại lão lại xảy ra chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt dựa vào chính mình trực giác cùng kinh nghiệm cảm thấy Dịch Linh Lung này sẽ hẳn là tưởng cùng nàng nói cái gì lời nói, nhưng là lại ngạo kiều không nghĩ nói thẳng, mà là làm nàng tới hỏi. Vì thế nàng biết nghe lời phải hỏi. Cái kia, xin hỏi ngươi hừ một tiếng là có ý tứ gì a? Cái này kiếm ta nhận thức. Qua rẽ Dịch Linh Lung nói, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút. Bắt đầu tự hỏi, nhận thức không phải người, mà là kiếm ý, kia nàng nhận thức hẳn là không phải Vương Lăng Siêu, mà là khác sử loại này kiếm ý người, nói cách khác hẳn là hắn thân thích, nếu là lục phiến môn người, kia hẳn là chính là địch nhân. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu ở Dịch Linh Lung bị vây công trong trí nhớ siêu tầm, tìm đại khái 15 phút sau. Đột nhiên ở nào đó góc xó xỉnh nhảy ra tới như vậy một người, thật đúng là có. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc, nàng nhìn người kia nửa ngày, xác thật là cái kiếm khiến cho không tồi người. Phải biết trên giang hồ nếu sẽ kiếm ý, vậy có thể bị gọi một tiếng, kiếm khiến cho không tồi. Chính là ở năm đó vây công Dịch Linh Lung người giữa, sẽ kiếm ý là nhập môn hạng cấp bậc. Cho nên lúc ấy người kia thật sự chỉ là ở góc xó xỉnh, cũng mất công Dịch Linh Lung trí nhớ siêu quần. Nếu không thật sự nhận không ra, như vậy một cái phổ phổ thông thông kiếm ý liền đáng giá ngươi kích động thời gian dài như vậy. Dịch Linh Lung khinh bỉ nói, đổi thành ta, xem một lần là có thể dùng ra tới. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Dịch Linh Lung khẩu khí tràn ngập nồng đậm không kiến thức. 3 chữ. Hết chương.